Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 719 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 718 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thanh Vân, bạn Bùi Thị Huyền Trang và bạn Khả Ái các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á là do người thân và những người lớn tuổi ở trong xóm của bạn á là đã kể lại cho bạn nghe. Đây là câu chuyện xảy ra ở trong khu vực mà bạn sinh sống, đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm, tầm khoảng 49-50 năm trước rồi các bạn. Thì bạn không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu. Bạn kể rằng cách đây 49 năm trước á là trong khu vực của bạn có một cái rừng tràm, tới tận bây giờ là vẫn còn nha các bạn. Thì gần ở ngay chỗ gần mé vô rừng tràm á là có nhà của một cái ông. Ông này á thì hồi đó người ta gọi ổng là ông Ba Hằng. Tại vì cái tính tình của ổng rất là khó chịu, hằng học hay quát tháo hay nóng nảy cho nên người ta kêu ổng là ông Ba Hằng các bạn. Và ông Ba Hằng này á là có vợ và có ba đứa con gái. Thì người vợ này á là trước đây ổng cũng cưỡng hiếp người ta, xong rồi á là cái bà này về làm vợ ổng luôn, sinh cho ổng ba đứa con gái, nhưng mà do là ổng hay đánh đập chửi rủa cho nên đó là người vợ này cũng bị bệnh và chết sớm, bỏ lại cho ổng ba đứa con gái, một đứa là 8 tuổi, một đứa 7 tuổi và một đứa 4 tuổi. Đứa 4 tuổi này còn bị câm nữa các bạn. Thì ông Ba Hằng này nè, thì tính tình ổng khó chịu, ổng lại trọng nam khinh nữ, mà bây giờ chỉ có ba đứa con gái cho nên ổng rất là ghét con mình các bạn, cho nên thường xuyên á là đánh đập chửi rủa con và không có chăm sóc con gì hết. Ổng bắt con ổng á là phải đi mò cua, đi bắt ốc hoặc là hái rau dại về để mà ăn. Còn ổng á thì ổng đi chăn bò cho người ta, xong rồi á là đi chăn bò thì ổng đi nhậu luôn. Thì nhiều khi nhậu về say xỉn á thì ổng hay đem con ổng ra chửi rủa mắng nhiếc. Mà ổng chỉ đánh hai đứa con lớn thôi, hai đứa con 8 tuổi với 7 tuổi đó, còn đứa con út á thì do còn nhỏ quá cho nên á là ổng chưa bao giờ đánh nó cả. Nhưng mà có một hôm, cái hôm đó là do ba đứa này á là lo đi mò cua bắt ốc bắt rắn mối rồi đó các bạn, thì hôm đó nó về trễ, thành ra là nó không có kịp bắt cơm. Thì cái lúc mà ổng về hôm đó là ổng xỉn, ổng vô nhà ổng kiếm cơm ổng ăn thì không có, cho nên nó là ổng đã lôi cả ba đứa ra đánh luôn. Mặc dầu bình thường là ổng không có đánh đứa con út, nhưng mà do hôm đó ổng xỉn các bạn, rồi cái lúc đánh nó điên tiết á, thành ra ổng đã đánh luôn đứa con nhỏ của ổng luôn. Thì cái đứa lớn á, đứa chị hai á, là nó thấy hả là ba của mình đánh em út mà em còn nhỏ quá, cho nên nó là nó đã che chắn che chở cho em nó, thì thành ra là nó đã bị ổng đánh rất là dữ. Bắt đầu hả là sau khi đánh xong rồi thôi ha, thì hai ba bữa sau á là cái đứa lớn nhất, đứa cả các bạn, thì nó bị bệnh. Nó bệnh mà bình thường á là ba chị em mà có đi mò cua bắt ốc á thì đứa lớn nó sẽ cõng cái đứa út, còn cái đứa thứ là nó sẽ xách cái giỏ, thí dụ như bắt được con này con kia thì nó bỏ vô trong giỏ đó. Nhưng mà hôm đó là đứa lớn nó bị bệnh cho nên nó là nó không có đi được, thì thành ra cái đứa thứ nó phải cõng cái đứa út, rồi vừa cõng mà vừa xách cái giỏ để mà tự đi mò cua bắt ốc để cho chị lớn của mình ở nhà, tại vì bệnh nặng dữ lắm. Thì khi mà đi như vậy á là bình thường, tuy rằng ba đứa đứa nào cũng ốm yếu tại vì do thiếu ăn không được chăm sóc cho nên đứa nào đứa nấy đều ốm yếu, nhưng mà dù sao thì cái đứa lớn, cái đứa chị cả, nó vẫn có cái sức khỏe hơn, nó vẫn mạnh hơn, nó cõng em nó. Và hôm nay cái đứa thứ nó vừa cõng em mà nó vừa xách cái giỏ thì thành ra cái sức của nó không chịu nổi các bạn, nó không chịu nổi, thành ra càng lúc nó càng mệt. Mà bình thường á là nó hay đi vô á là những cái hả là đầm lầy ở ngoài, hoặc là những cái gò mã, nhưng mà hôm đó nó lại đi vô trong rừng tràm. Thì khi mà nó vô, càng lúc nó đi, càng lúc nó càng không chịu nổi, cho nên nó là nó đã quyết định thả em nó xuống. Xong rồi nó để em nó ngồi kế bên một cái ụ mối, nó kêu rằng là bây giờ em ngồi đây, em ngồi đây đi, chị đi vô phía trong á, chị bắt con này con kia, xong rồi chút xíu á là chị ra chị rước em. Em nhớ ngồi đây, em đừng có đi đâu nghe không, chút xíu chị ra chị rước. Thì đứa nhỏ này á là nó chỉ biết nghe lời chị thôi, cũng ngồi đó các bạn. Thì cho tới khi mà nó vô nó bắt một hồi ra xong á, thì nó lại không thấy đứa em út đâu. Nó kêu quá trời, nó đi kiếm quá trời, vẫn không có. Bắt đầu nó sợ, nó khóc. Nó khóc rồi nó chạy u về nhà, nó chạy vô, nó nói với lại con chị lớn, nó nói chị ơi chị, trời ơi, em á là em bỏ hả, là con út á là ngồi ngay chỗ kế bên ụ mối, em đi vô trong em bắt chút xíu em ra, mà bây giờ không thấy nó đâu chị ơi, chết rồi, bây giờ nó đi đâu mất tiêu rồi chị ơi. Hai đứa đang lo lắng vậy đó, thì lúc này ông Ba Hằng ổng về. Và khi ông Ba Hằng ổng về, ổng giờ không thấy đứa út đâu, cho nên ổng mới hỏi em mày đâu, em tụi bay đâu. Thì lúc đó là con Thứ á, nó mới nói lại, nó kể lại rằng á là con cổng nó, con cổng không nổi, cho nên nó là con đã để nó kế bên ụ mối, con vô trong rừng con bắt. Nhưng mà ra ngồi xong á thì nó đã mất tiêu rồi cha ơi. Bắt đầu ông Ba Hằng này thay gì khi mà nghe vậy thì phải đi kiếm con, nhưng đằng này á là ổng đã lấy cái cây và ổng đánh tới tấp vô người con Thứ và kể cả con Cả. Mặc dầu lúc này á là bé Cả đang bị bệnh các bạn, đánh quá trời, vừa đánh vừa chửi, trời ơi tao nuôi tụi bay tốn cơm tốn gạo tao mà hả, giữ em giữ cũng không xong nữa, tao đánh cho mày chết, tao đánh cho mày chết nè, nếu mà mày không kiếm được em mày á là tao đánh tao giết mày chết luôn, cho mày chết theo con gái mẹ của mày đi. Ổng chửi vậy đó các bạn. Thì khi mà ổng chửi, ổng đánh, ổng la ha, rồi cộng hai đứa nhỏ này nó đau đớn quá, nó khóc lớn thật là lớn, thì những người trong xóm người ta nghe, cho nên đó là người ta mới chạy ra qua bên nhà của ổng, người ta can các bạn, người ta can xong rồi người ta nói ổng đánh vậy là ngồi chết tụi nó rồi sao. Xong rồi là đứa lớn với lại đứa Thứ nó mới nói với lại những người hàng xóm, thì những người hàng xóm bắt đầu kéo nhau đi kiếm. Bây giờ ông lo ông đánh con ông, mà ông không lo đi kiếm con út á thì lỡ nó đi đâu mất tiêu hoặc người ta bắt nó làm sao, ông cứ lo ông đánh nó là sao vậy. Xong rồi bắt đầu mới kéo nhau đi kiếm nha. Thì khi mà đi vô trong rừng tràm á là kiếm không có các bạn, mọi người kiếm từ từ, trời bắt đầu sập dần tới chiều, chiều chiều mọi người kiếm không có. Nhưng mà ở trong nhóm tự nhiên á là khi mà đi ngang qua cái ụ mối cũng không để đâu, tại vì cái ụ mối thi cũng không chưa bao giờ thấy cái ụ mối ngoài sao, nhưng mà thi có lên mạng thì coi rồi thì nó cũng u u lên vậy nè. Thì có một người tự nhiên để ý vô ngay chỗ cái ụ mối đó, thì thấy rằng là cái con mối chúa các bạn, là nó bò ra. Mà bình thường con mối chúa nó có bao giờ bò ra ngoài đâu, mà cái người này lại thấy con mối chúa nó bò ra. Xong rồi cái người này chú ý, thì cái lúc mà chú ý nhìn vô á, nhìn kỹ á, thì thấy một cái bàn tay nhỏ các bạn. Trời ơi, người này la quá trời luôn. Xong rồi á là mọi người mới hê nhau lại để mà đập cái ụ mối này ra, để mà đem con bé Út ra. Bé Út nằm gọn lõn trong cái ụ mối đó các bạn, và nó nằm y như là một cái đứa trẻ mà còn nằm trong bụng mẹ co ro vậy nè, tay nó nắm chặt vậy nè. Thì cái lúc đem ra rồi ha, có người á là đi báo chính quyền thời đó nữa, người ta cũng có đến. Xong rồi lúc đem ra rồi á là các bạn biết ha, là trong mắt, trong mũi, trong miệng, trong lỗ tai của nó đó là mối hả, là chung ra rất là nhiều. Bé Út này đã tắt thở, đã chết rồi. Thì cái lúc mà chính quyền đến á là coi á thì thấy rằng á là nó không hề có một cái hiện tượng nào mà ai nhét vô, tại vì cái ụ mối ban đầu á là mọi người đập ra là người ta nói rằng á là giống như là nó bình thường vậy đó, không thể nào mà ai mà nhét vô, nếu mà muốn nhét nó vô á là phải đào cái ụ mối ra ha, nhưng đằng này nó nằm gọn lõn trong đó giống như là nó một phần của ụ mối vậy đó. Thì người ta kiểm tra thì thấy rằng nó chỉ có những cái vết hằn mà bị ông Ba Hằng ba nó đánh mấy bữa trước thôi, còn ngoài ra không có thấy dấu hiệu xâm phạm cơ thể gì hết, cho nên đó là người ta cũng không có kết luận gì nữa. Với lại thời xưa thì đâu phải như bây giờ đâu các bạn, thành ra là cũng bỏ thí luôn, do là ở đây cũng nghèo nữa nè. Thì bắt đầu mọi người mới đem xác nó về mai táng cho nó. Khi mai táng xong xuôi cũng chôn cất, cái ngày chôn cất mọi người rất là buồn, tại vì bé nó còn nhỏ quá, mà hôm đó trời cũng đổ mưa giống như là khóc thương vậy đó. Nhưng mà riêng cái ông ba Hằng này, ổng vẫn nhậu, vẫn ăn bình thường các bạn, giống như là ổng thương con vậy hết. Trong khi hả là hai đứa chị khóc, coi như là khóc quá trời khóc, rồi trong xóm người ta ai cũng khóc thương hết, nhưng riêng cái ông này cứ là nhậu xỉn sai liên tục luôn. Thì sau 4 năm trời ha, là ông ba Hằng này ổng bắt đầu bị liệt luôn, ổng nằm một chỗ. Cho tới mấy chục năm sau là vào năm 2010 vừa rồi nè, thì bạn nhớ cái lúc này là bạn đã mười mấy tuổi rồi. Thì bạn nhớ cái hôm đó đó là ông ba Hằng thì hai đứa con, một đứa kia chết rồi, còn đứa lớn với lại đứa thứ á, là sau này lớn lên cũng lấy chồng lập gia đình. Nhưng mà cái người con lớn á, thì ly hôn với chồng, cho nên nó là về ở để mà chăm sóc cho ổng, về ở với ổng chăm sóc cho ổng các bạn. Còn những người con của cái người con lớn này á, thì cũng lớn lập gia đình khác, ở chỗ khác. Thì cái hôm đó đó là đám giỗ của cái cô Út, đám giỗ của người con Út của ông ba Hằng ha. Thì hôm đó là có mẹ bạn nè, với lại bạn, với lại chị hai của bạn, với lại những người trong xóm á, là đi qua bên nhà anh đây, cũng có tổ chức đám giỗ. Thì khi mà cái lúc mà đám giỗ diễn ra là cái ông ba Hằng này ổng vẫn nằm trong phòng, tại vì lúc này ổng bị liệt rồi, cho nên ổng vẫn nằm trong phòng, già cả cũng bệnh tật cũng đau đớn các bạn. Mọi người á thì ăn đám giỗ ngoài, sau khi mà ăn đám giỗ xong á thì những người trong xóm bạn bắt đầu tản về, chỉ còn mẹ của bạn, chị hai của bạn với lại mấy bà là xúm lại để mà phụ rửa chén ha. Thì trong lúc mọi người đang rửa chén, bạn với lại mấy đứa nít đó là tụ tập phía trước sân để mà chơi nhảy dây. Thì khi mà đang mọi người đang rửa chén nói chuyện rơm rã vậy đó, tự nhiên á là cái người con thứ á là mới chạy vô, mới nói với lại cái người con cả của ông ba, nói rằng đó là chị hai ơi, chị hai, trời ơi, ba đâu mất tiêu rồi, chị hai ơi, ba đâu mất tiêu rồi, ba đi đâu rồi. Mà vừa nói vừa hớt ha, hớt hải, vừa sợ. Thì lúc đó cái người con cả mới nghe vậy là đứng phắt dậy liền, sao, cái chuyện gì, chạy vô thì thấy ổng đâu mất tiêu. Thì lúc đó là cái người con cả mới nói rằng đó là, ủa, ổng á là ổng bị liệt, ổng đâu thể nào mà ổng đi hay là ổng bò đi đâu được đâu, ổng bị liệt toàn thân, coi như là nằm tại chỗ là mấy chục năm nay rồi, ổng đâu thể nào mà nhúc nhích được đâu, thì ổng bò đi đâu được. Bắt đầu mọi người lo lắng nhao nhao lên, bắt đầu hè nhau đi kiếm ổng các bạn. Thì khi mà mọi người hè nhau đi kiếm ổng á là tới chiều cũng không có luôn, rồi á là đi báo công an, công an kiếm cũng không có luôn. Xong rồi cho tới gần tối rồi á là mọi người mới đi vô trong cái rừng tràm á. Thì các bạn biết á là khi đi vô trong rừng tràm, tự nhiên có công an luôn nha, là thấy nguyên một cái ổ mối, mà nguyên một cái ổ mối nó bự như là, nó cao, nó to y như là một người vậy đó các bạn. Thì khi mà thấy cái ổ mối đó ha, xong rồi á là dòm vô thì thấy ông ba Hằng ở trong đó. Ông ba Hằng ở trong đó các bạn, cho nên là mọi người lại hè nhau, mà các bạn biết á là hè nhau đập cái ổ mối để mà lôi ông ra. Thì khi lôi ông ra có một số người á, mấy bà đàn bà nôn ọe tại chỗ, còn những người sợ hãi chạy về mất tiêu. Mấy đứa con nít đó là bị người lớn đuổi về luôn, trong đó có bạn. Bạn nói rằng cái lúc mà đem ổng ra, ổng chết rồi các bạn, và cái xác của ổng rất là kinh dị luôn, là những cái con mối á là nó bò nhúc trong mắt, trong mũi, trong miệng, trong lỗ tai của ổng. Rồi hả là trên người ổng nó bò nhúc giống như là dòi mà bò nhúc trên cái cơ thể của xác chết vậy đó, nhìn rất là kinh dị. Thì khi mà hả người ta coi thì người ta, tại vì có công an nữa mà, cho nên đó là người ta coi thì thấy rằng á là cái ông này giống như là bị đưa vô vậy đó, không thấy dấu chân gì xung quanh hết, không có, nói chung là cái hiện trường á là chỉ có dấu chân của những người mà nhào vô đập cái ổ mối thôi, còn ngoài ra hả là trước đó là hoàn toàn y như là có người đưa ổng vô trong đó, chứ không phải là ổng tự ổng đi hay là ổng bò ổng lết gì vô trong đó cả. Bắt đầu đem ổng về, các bạn biết á là đi coi thầy. Thì khi nào đi coi thầy thì ông thầy phán rằng á là cái ông này nè là giống như ổng bị trả thù vậy đó. Rồi ổng chết, nhưng mà ổng chết á là vào cái giờ không có được tốt, giờ xấu, mà cái ngày cũng xấu. Và những cái ngày tới đây không được cái ngày nào chôn ổng hết. Không được cái ngày nào chôn ổng hết, mà chỉ có một ngày là gọi là được nhất thôi, là cách đó 2 ngày sau cái ngày ổng chết phải không? Thì 2 ngày sau chôn. Mà phải chôn ổng á vào cái lúc mà nắng gắt nhất, thịnh nhất là vào giữa trưa. Bắt đầu cho tới 2 ngày sau, khi mà thấy có nắng mọi người cũng thở phào. Tại vì ông thầy ông nói rằng á, là do ông này chết vào cái giờ xấu, cái ngày xấu, mà trong suốt cả cuộc đời của ổng là ổng làm quá nhiều việc xấu, ổng làm quá nhiều chuyện ác. Cho nên đó là nếu mà chôn á, thì phải lựa cái lúc nắng gắt để mà chôn. Chứ nếu không á, là ổng cái hồn ổng không đi, ổng sẽ nhập lại xác trở lại thành quỷ á các bạn. Thì lúc mà 2 ngày sau tới cái lúc đi chôn ha, là ông thầy cũng đi trước, bắt đầu mấy cái người thanh niên á, là rinh hòm theo sau. Xong rồi hả, là khi mà đi tới gần cái huyệt đã đào sẵn rồi á, tự nhiên mấy người này bị té các bạn. Mấy ông đầu tì bị té, rồi bắt đầu cái hòm lật ra ha. Thì ông thầy lúc này tự nhiên gió nó nổi lên, gió thổi hụ hụ kỳ lắm, mà trong khi lúc đó trưa đang nắng gắt. Thì khi mà ông thầy thấy vậy á, ông thầy bấm tay thì ông thầy nói lẹ lên, đưa nó vô chôn liền, lẹ lên chứ không có thể nào mà để lâu hơn được nữa. Bắt đầu mọi người lật đật, thanh niên ở trong xóm lật đật lại phụ để mà rinh hòm của ổng vô, hạ xuống huyệt. Mà khi vừa hạ xuống huyệt cái ha, là mọi người xung quanh đó nghe mà giật mình nha các bạn. Tự nhiên á, là tiếng đập rầm, mà tiếng ở trong hòm á, giống như là sống lại mà đòi ra vậy đó. Rồi hả, là đập rầm, chó ở đâu nó tru quá trời luôn. Thì ông thầy cứ kêu kệ, kêu lắp đất lại. Thì lúc đó là mọi người á, là lắp đất lại nha. Xong rồi á hả, là tiếng đó nó ngưng bặt, nó không còn nghe nữa. Thì ông nói là do cái vong á, là nếu mà quay trở lại được á, là sẽ rất là dữ, như là thành quỷ rồi. Thì khi mà xong xuôi ha, thì ổng mới đóng 6 cây cọc các bạn. 6 cây cọc ổng quấn chỉ như là cái hình bát quái vậy đó. Rồi ổng kêu người ta là lấy một con chó mực, mượn một con chó mực nào đem ra đây để mà cột nó lại ngoài đây. Thì ổng kêu rằng á, là phải hả, để con chó mực này ngày mai ra rước nó, cứ đem đồ ra đây cho nó ăn đi, xong rồi ngày mai ra rước nó để cho nó canh giữ cho cái hồn của ổng không quay lại nữa. Rồi ổng còn đốt thêm một đống bùa dục vô trong cái hình bát quái mà ổng đã văng chỉ ra nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói rằng xảy ra ở khu vực bạn. Thì không biết rằng cái khu vực của bạn á là ở chỗ nào ở Việt Nam mình, cho nên đó là Thi chỉ kể vậy thôi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là 2 câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì bạn kể rằng một chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì chuyện này xảy ra cách đây khi mà con của bạn á, là cũng còn nhỏ lắm. Bạn kể rằng á, là do bé nó sinh ra thì nó bị bệnh các bạn, cho nên quê của bạn á, là ở An Giang. Thì bạn phải, 2 vợ chồng của bạn á, là phải đưa con bạn lên trên bệnh viện Nhi Đồng 1 để mà nằm rồi hả, là mổ gì đó, bạn không nói rõ. Mà bé mổ rồi nằm là bệnh viện là phải 1 tháng trời. Mà trong suốt 1 tháng đó thì chồng bạn cũng đi về, tại vì do chồng bạn cũng đi làm. Nhưng mà bạn thì túc trực để mà chăm sóc cho con ở trong bệnh viện suốt cả tháng luôn. Cho tới khi mà cái ngày mà bác sĩ kêu á, là xuất viện cho về á, thì bác sĩ có nói rằng á, là 3 ngày nữa sẽ phải ẵm bé để mà vô cho bác sĩ người ta khám lại, tái khám. Cho nên cái lúc mà chồng của bạn lên rước á, thì bạn nói là bây giờ 3 ngày nữa tái khám, mà quê thì ở xa, ở An Giang lận. Mà bây giờ về rồi 3 ngày sau nó lên nó mệt lắm. Thành ra là 2 vợ chồng quyết định sẽ thuê một cái phòng khách sạn để mà ở trong vòng 2 ngày tới. Cái ngày thứ 3 đưa đi khám rồi mình về luôn. Thì lúc đó là chồng của bạn á, là đã chạy đi thuê một cái phòng ở quận 10. Hiện tại bây giờ khách sạn này vẫn đang hoạt động. Cho nên đó là Thi không có nói tên các bạn ha. Khách sạn này nằm gần với lại bệnh viện Nhi Đồng 1 luôn. Thì ông xã của bạn á, là khi thuê phòng cũng không có lên coi phòng đâu. Chỉ là vô hỏi thuê cái người ta nói ở có phòng vậy đó. Thì ông xã của bạn nhận phòng, đưa tiền xong chạy qua rước 2 mẹ con. Rồi bắt đầu đưa qua khách sạn. Thì cái lúc mà bạn nói nha, là bạn ẵm con bạn lên. Cái phòng này á, là nằm ở trên tầng 3. Thì khi mà đưa lên, bạn nói rằng khi đứng trước cửa phòng á, là bạn đã có cái cảm giác như nó sợ sợ, nó âm u rồi. Nhưng mà bạn không có suy nghĩ gì nhiều đâu. Cái lúc mà vừa bước vô phòng một cái nha, thì tự nhiên con của bạn nó khóc quá trời luôn. Con của bạn còn nhỏ, mới có mấy tháng tuổi à, mà tự nhiên nó khóc. Mà lúc đó bạn cứ nghĩ rằng có thể là do bé nó đau cái vết mổ, cho nên nó là nó khóc thôi, chứ bạn không có nghĩ gì hết. Bắt đầu cũng đưa vô mà nó khóc, thì bạn mới dỗ nó, bắt đầu nó nín. Nó nín xong rồi các bạn mới đặt nó xuống giường. Thì khi vừa đặt xuống giường cái là nó khóc. Rồi khi nó khóc vậy phải ẵm nó lên dỗ nó. Dỗ hồi cái nó nín. Mà đặt xuống giường thì nó khóc. Bạn nói trời ơi, từ cái lúc buổi chiều đó đó đưa qua ha, cho tới tối luôn là hai vợ chồng phải liên tục á, là phải thay nhau ẵm bé. Chứ không thể nào mà đặt nó xuống giường được. Tại vì đặt nó xuống giường cái là nó khóc à. Nó mới chịu nín. Phải ẵm nó lên nó mới nín. Thì cứ liên tục như vậy đó. Thì cho tới tầm khoảng 9 giờ, 9 giờ mấy tối á, là lúc đó tự nhiên trong phòng á, thì có cái đèn sáng. Thì do là hai bạn này có con nhỏ cho nên cứ để cái đèn sáng đó. Nhưng mà tầm khoảng 9 giờ mấy thì tự nhiên cái đèn nó chớp tắt, chớp tắt, chớp tắt. Giống như là cái bóng đèn bị hư vậy đó. Thì bạn mới kêu ông xã bạn á, là kêu tiếp tân lên để mà sửa cái bóng đèn, thay cái bóng khác đi. Thì lúc đó tiếp tân cũng có lên cầm theo một cái bóng đèn mới luôn nha. Nhưng mà thay vô không cháy các bạn. Không cháy cho nên tiếp tân mới hả nói trời giờ không cháy. Mà giờ tối rồi, 9 mấy 10 giờ thì bạn thấy cũng tối khuya rồi. Cho nên bạn mới nói thôi vậy thôi anh xuống đi. Mở cái đèn dạng như đèn ngủ trong phòng khách sạn. Nhưng mà cái đèn ngủ này nó không phải là nó tối thui. Nó vẫn thấy đường cho mình làm công chuyện ha. Thì bạn nói thôi giờ khuya rồi, có gì mai sửa. À, giờ anh xuống đi. Thì bắt đầu á là cái người này xuống là đem theo cái đèn cũ, đèn mới đem xuống luôn. Các bạn mở cái đèn đó, hả là ngủ lên thôi. Khi đó ha là bạn nói nha, lúc này mệt rồi. Tự nhiên khi tiếp tân xuống một hồi á, cái tự nhiên á là cái vòi nước ở trong nhà tắm bật ra. Nước bắt đầu chảy xà xà trong đó. Thì từ chiều tới giờ hai vợ chồng bạn chưa đứa nào tắm hết. Tại vì mắc lo cho con cho nên chưa đứa nào tắm hết. Thì bạn nghe cái tiếng nước chảy vậy bạn mới kêu ông xã vô. Thì khi vô á là thấy cái vòi nước đã được mở ai dặn rồi á. Thì bắt đầu chồng bạn mới dặn khóa chặt lại. Vừa bước ra cái tự nhiên vòi nước ở trong lại mở nữa. Giống như ai mở vậy đó. Mà liên tục 2-3 lần. Trời lúc đó bạn hơi mệt, bạn hơi sợ nha. Các bạn mới nói trời anh ơi hay là chỗ này á có vấn đề hả anh, sao thấy ghê vậy. Hồi chiều, hồi trưa này á anh thuê phòng, anh có lên coi phòng không? Thì chồng mới nói không, hồi trưa này á là anh vô anh hỏi người ta còn phòng không, thì người ta nói thì anh nhận phòng thôi chứ cũng không có lên coi, mà nhận kia hả là xong rồi chạy qua rước hai mẹ con liền luôn. Thì chồng mới nói thôi kệ, bây giờ ngủ đỡ đi, có gì nếu mà muốn đổi phòng á thì ngày mai mình đổi chỗ khác, bây giờ cũng tối rồi mà con còn nhỏ nữa. Xong rồi á là hai đứa bắt đầu nghỉ đỡ. Nhưng mà do là đặt con bạn xuống á là nó cứ khóc cho nên nó là bạn không thể nào đặt được. Thì bạn mới kêu thôi anh ngủ một chút đi, rồi một chút xíu anh dậy anh ẵm con cho em ngủ một chút, giống như thay phiên nhau vậy ha. Thì trong cái lúc đó là chồng bạn thì nằm ngủ, còn bạn ngồi kế bên mà ẵm đứa bé nhỏ vậy nè, con bạn ẵm vậy nè, giống như mình ngửa ra mình nằm ngủ vậy đó ha. Thì bạn nói rằng nha, cái lúc đó em đang thiêu thiêu, tự nhiên cái người nó nặng. Nó nặng như là có người mà đang đè lên trên người của mình vậy đó. Thì em mới giật mình, em mới mở mắt ra. Mà khi mở mắt ra thì bạn nói là dầu rằng bạn đã mở mắt ra rồi, nhưng mà cái người của bạn vẫn còn nặng, thiệt là nặng luôn. Y như là mình bị cái gì mà ngộ lắm, trong khi mình mở mắt ra thì mình không thấy gì hết. Thì bạn mới tính rằng sẽ kêu chồng của bạn, nhưng mà bạn không có mở miệng ra được các bạn. Bạn không mở miệng, bạn cố gắng bạn nhìn qua thì chồng bạn nằm kế bên nè. Mà bạn không thể nào mở miệng ra được á, thì tự nhiên cái lúc đó nha, là bạn thấy từ cái đằng kia kìa, có nguyên một cái ụ khói ụ lên một cái. Thì khi mà cái ụ khói nó đưa lên cái thì nó thành hình một cái người. Cái người này đang thui, cái người này đang thui các bạn, mà đứng từ ở đó đó, chửi bạn nói rằng á là mày là ai? Tại sao mày vô chỗ của tao? Mày không xin phép gì ai hết. Xong rồi cái người đó từ từ lướt lại đằng phía trước cái mặt của bạn luôn. Cái mặt của nó kê sát cái mặt bạn luôn. Mà bạn nói từ xa qua cái ánh đèn, tuy là đèn ngủ nhưng mà mình vẫn thấy rất là rõ, chứ không phải dạng đèn ngủ như ở nhà mình đâu nha các bạn. Đèn ngủ phòng khách sạn nó sáng lắm. Thì bạn nói từ đằng xa nhìn thấy nó đen, nhưng mà cái lúc mà nó bay lại gần của mình rồi ha, nó đưa cái mặt vô gần với cái mặt của bạn rồi, thì bạn thấy rất là rõ nó có mắt, có mũi, có miệng bình thường. Nhưng mà nó không phải như là nó có bình thường đầy đủ bộ phận trên mặt. Nhưng mà có cái á, toàn bự gấp đôi mình không các bạn. Con mắt á, thì bự rồi, hai con mắt thì bự, lỗ mũi cũng bự, cái miệng cũng bự, cái mặt cũng bự luôn. Và nó đưa cái mặt nó vô gần cái mặt của bạn, nó hỏi rằng là mẹ, tại sao mày vô chỗ của tao? Chỗ này của tao mà mày vô đây mày không xin phép là sao? Xong rồi nó đưa cái mặt nó ra. Ban đầu thì nó kê cái mặt nó vô để nó chửi bạn ha. Xong rồi nó đưa mặt ra, nó tán vô mặt của bạn. Nó tán một cái bớt vô mặt của bạn rất là đau luôn. Rồi nó còn bóp cổ bạn nữa, mà trên tay bạn vẫn còn ẵm con của bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn muốn kêu chồng bạn không kêu được các bạn. Sau một hồi bị nó bóp cổ bạn không kêu được, thì bạn bỗng nhớ lại hồi đó mẹ của mình dặn rằng có chuyện gì thì cứ niệm Phật. Bạn bắt đầu bạn cố gắng tập trung nhắm mắt lại niệm Phật. Nhắm mắt lại niệm Phật mà nó vẫn bị nó bóp cổ, vẫn bị nó chửi bới, nó đánh nha các bạn. Mà mở mắt ra vẫn thấy nó. Tầm khoảng 5 phút sau cái tự nhiên ha, bạn thấy có một người mặc một bộ dài ở đâu đi tới. Cái người này đi tới mặc một bộ dài, chỉ vô mặt cái thằng đó, chỉ vô mặt cái người đen đó, tự nhiên nó tan biến thành một cái làn khói, nó đi mất tiêu luôn. Thì cái người mặc áo dài này cũng biến mất tiêu các bạn. Xong rồi là bạn mới tỉnh lại một cái, rồi bạn kêu chồng bạn quá trời luôn. Bạn kể cho chồng bạn nghe thấy ghê vậy đó. Cho nên ông xã của bạn lật đật ngồi vậy, thôi thôi thôi, vậy không ở nữa, đi chỗ khác. Thì qua cái chỗ khác bạn nói hả, vô chỗ này con của bạn nó ngủ đúng một ngày. Nó ngủ đúng một ngày, trong khi ngày hôm qua là nó khóc suốt. Đặt nó xuống giường cái là nó khóc, đặt nó xuống giường cái nó khóc. Mà quy qua bên khách sạn bên đây á, là nó nằm nó ngủ mê mệt cả ngày luôn các bạn. Chắc là bé nó mệt. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói trời ơi, nó kinh dị, em nhớ hoài, nó ám ảnh như vậy trời. Nó đánh mà nó còn bóp cổ bạn nữa. Thì các bạn nhớ nha, nếu mà mình gặp những cái trường hợp như vậy đó, thì mình nhớ niệm Phật. Đừng có để cho hả nó đánh mình một hồi như vậy như bạn này mà mới nhớ lại. Nhớ nha, nhớ niệm Phật, hoặc là các bạn có thể đọc kinh bên đạo các bạn á, mà các bạn đang theo đạo nào á, dạ anh sao thì bạn đọc tập trung đọc theo đạo đó nha các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi. Câu chuyện thứ hai á là xảy ra Kiên Giang, xảy ra với người em của bạn. Thì bạn kể rằng đợt đó là đợt Tết, cho nên nó là các anh chị em là tụ tập về nhà. Quê của bạn ở Kiên Giang, quê chồng bạn thì ở An Giang, quê của bạn ở Kiên Giang. Thì trong cái lúc mà tụ tập về thì chiều hôm đó bắt đầu mọi người là bài ra để mà ăn uống nhậu nhẹt tại Tết mà. Xong rồi là nhà của bạn là gần ngay chỗ sát mé biển, ngay chỗ hả là biển D quốc phòng gì đó, thì không biết cái chỗ này. Thì bạn nói rằng trong cái lúc đang ngồi ăn uống no sai vậy đó ha, thì thằng em bạn tên là Sang thì nó mới mắc toilet, mà nó lại không có đi vô trong nhà, mà nó lại chạy ra phía ngoài, nó chạy xuống mé biển nó đi. Nó đi ngoài đó xong cái tự nhiên thì nó đi bình thường đi, nhưng mà cái lúc mà nó vòng vô đó thì nó lại không có vô tham gia ăn nhậu nữa, mà nó đi vô cái tự nhiên nó leo lên xe. Nó leo lên xe mà nó ịn ga một cái, mà bạn nói nha, cái lúc mà nó ịn ga lên á, cái tiếng ga rất là lớn, rất là lớn luôn, khiến cho mọi người giật mình. Tại vì bình thường có gồ ga mình cũng không thể nào mà mình gồ ga mà lớn như vậy được, mà thằng này nó làm gồ ga rất lớn các bạn. Thì mọi người mới giật mình, mới hỏi rằng Sang mày đi đâu vậy, mà nó không trả lời. Nó không trả lời các bạn, nó cứ chạy thẳng luôn. Chạy thẳng luôn thì mọi người cứ nghĩ rằng có thể là nó đi đâu, có chuyện gấp, bạn bè nó kêu, cho nên là mọi người không nghĩ nữa. Sau một hồi sau cái mẹ của bạn đi lên thì mẹ bạn không thấy thằng Sang này đâu. Thì mẹ bạn mới hỏi ủa tụi bay thằng Sang đâu rồi. Bắt đầu mọi người nói dạ thằng Sang nó lấy xe nó chạy đi đâu rồi má ơi. Xong rồi cái mẹ bạn mới la, mẹ bạn nói trời ơi, nó nãy giờ nó uống nó xỉn rồi mà lấy xe đi đâu, coi chừng nó hả mắc công lắm nha. Thì mọi người nói trời đâu có sao đâu, nó cũng đâu uống nhiều đâu. Nhưng mà mọi người đang nhậu vậy đó thì bắt đầu có người báo nói rằng là em Sang này nè là chạy lên cái đoạn đường ở trên á mà bị té. Thì mọi người mới hết hồn, bắt đầu chạy lại đằng kia cũng gần đó. Té nha các bạn, mà xe thì nằm ở trên ngay chỗ trên đường á, còn cái người á thì rớt gần ở dưới biển. Cái cách nó rất là xa. Cái khoảng cách thí dụ như té xe đi, bị gì té đi thì mình sẽ té kế bên chiếc xe, quá lắm là mình văng vô chừng 3-4 mét, 5 mét là cùng. Còn đằng này hả là xe thì nằm ở trên đường, mà người thì nằm tuốt ở dưới biển đó các bạn, rất là xa luôn. Trời ơi, lúc đó mọi người bắt đầu lôi nó vô, đem nó về hỏi hả là sao vậy, sao tự nhiên té gì mà té kỳ cục, mà mày đụng cái gì mày té. Thật ra nó đâu đụng gì đâu các bạn, mà khi nó bình tĩnh lại rồi nó mới kể, nó nói rằng cái lúc mà nó đi toilet ở dưới biển á là nó thấy một cái ông đàn ông, cái ông này nói rằng ê à, cho tao hả chở tao đi lại đằng kia cái coi. Xong rồi á là tự nhiên á khi mà thấy cái ông đó xong cái tự nhiên nó giống như nó làm như thôi miên là tự nhiên nó nhào vô, nó lấy xe, nó ịn ra rồi đó, là nó không nhớ gì hết nha các bạn, nó không nhớ gì hết. Rồi nó tới chỗ đó tự nhiên á, là cái ông đó xô nó nói rằng cái ông đó xô nó từ trên xe mà xô ra văng xà tút đằng kia đằng mé biển luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì hôm nay Thi kể tập 719 xong rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 720. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 719 ngày hôm nay các bạn nha. Rồi chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.